Bên em sáng sáng tối tối, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích từng có một ước mơ, đó là có thật nhiều tình yêu, đó là câu nói trong một bộ phim cô xem cách đây nhiều năm, và cô thường xuyên nhắc lại trong mắt mọi người, cô là đứa con gái mà Khâu Tư Mẫn yêu thương nhất. Nhưng lời nói yêu thương được nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần không phải là tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự là thứ có thể cảm nhận được, giống như tình yêu của anh trai. Nhưng lúc đó, anh trai cô quá bận rộn, anh là người được đào tạo để trở thành người thừa kế chính của gia đình Lương, không chỉ yêu cầu về kỹ năng mà còn về phẩm hạnh, nên anh phải chịu một yêu cầu rất cao. Vì vậy, anh không chỉ có một khối lượng công việc học hành rất nặng, mà còn phải tham gia vô số các lớp học giao tiếp. Thời gian anh có thể dành cho Lương Thích là rất ít. Những ngày cùng anh trai chơi đùa rất vui vẻ, là những ngày cô có thể cảm nhận được tình yêu. Cũng chính vì vậy mà cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu mà Khâu Tư Mẫn dành cho cô là méo mó. Khâu Tư Mẫn chỉ yêu thương cô trước mặt mọi người. Sau lưng, bà luôn khinh miệt và ghét bỏ cô. Còn cha cô chỉ là một cái bóng mờ, hoàn toàn không quan tâm đến cô. Vì có anh trai làm sự so sánh, cô mới biết tình yêu mà Khâu Tư Mẫn dành cho cô chỉ là giả tạo. Vì vậy, cô muốn có thật nhiều tình yêu. Không muốn bị Khâu Tư Mẫn gửi đến nhà Dương Gia Nghi, cũng không muốn lúc nào cũng phải đối mặt với ánh mắt ghê tởm của bà. Khi còn nhỏ, cô thậm chí không hiểu tại sao Khâu Tư Mẫn lại ghét bỏ cô. Cô đâu có phải là người ghét trẻ con, dù là anh trai hay là em trai, bà luôn nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, chỉ có cô là ngoại lệ. Lúc đó, những tình yêu mà cô muốn, chẳng qua chỉ là muốn có được một chút hơi ấm trong ngôi nhà lạnh lẽo đó. Sau khi cô đến thế giới này, mặc dù không có cha mẹ, nhưng ông bà đã dành cho cô đủ tình yêu. Họ sống nương tựa vào nhau, dù cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn có đủ tình thương. Nguyên chủ lại thay cô gánh chịu, sự trả thù của Khâu Tư Mẫn trở nên chán đời và cáu kỉnh. Trước đây, hệ thống đã từng nói, cô và nguyên chủ là những người khôi phục trật tự, đưa mọi thứ trở lại bình thường. Vậy ai là người đã tạo ra sự thay đổi trong trật tự ấy? Nói cách khác, ai là người đã thay đổi số phận của cả hai người? Nếu suy đoán của cô là đúng, vậy yêu cầu của nguyên chủ là gì? Còn về việc Tề Kiêu trong thế giới đó tuyệt vọng mà chết, nhưng lại được tái sinh trong thế giới này. Giống như là một thế giới phản chiếu, những điều cô chưa từng có trong thế giới kia thì giờ đây đều được bổ sung đầy đủ ở thế giới này. Gia đình hạnh phúc, những người thân yêu chiều chuộng cô. Nhưng tương ứng, cô cũng mất đi một số thứ. Chẳng hạn như ký ức, chẳng hạn như trí tuệ, kiểu như trước đây, Tề Kiêu rất thông minh, từ khi còn nhỏ đã biết dùng mã Morse để viết nhật ký. Nhưng Tề Kiêu trong thế giới này vì cơn sốt cao trước kỳ thi trung học mà kết quả học tập rất kém. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cô lại tự nhận là người có trí nhớ của một con cá vàng, luôn quên mất mọi thứ. Còn có cả Tôn Tranh Tranh, sau khi Lương Thích trở về, cô cũng biết được tình trạng hiện tại của Tôn Tranh Tranh. Lương Thích vẫn nhớ thời gian Tôn Tranh Tranh đã hoạt động trên Weibo trong thế giới kia. Trong dòng thời gian của hai thế giới này có rất nhiều điểm trùng lặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tranh Tranh trong thế giới này mới bắt đầu sự nghiệp đi xuống, trở thành mục tiêu chỉ trích trong ngành giải trí, rồi mới có mối liên hệ với thế giới kia. Còn đối với Tôn Tranh Tranh, cô có thể xuyên qua lại giữa hai thế giới. Giống như là ở một cấp độ cao hơn, đó là ước mơ của cô ấy thành sự thật. Tề Kiêu là một thế giới phản chiếu, còn Tôn Tranh Tranh thì là xuyên không. Có vẻ như có sự tương đồng, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lương Thích suy nghĩ kỹ lại, rồi lại chìm vào trầm tư. Cô vẫn chưa nghĩ ra điều gì, thì nghe thấy một tiếng kêu từ Tiểu Bạch. Lương tỷ, đến rồi. Lương Thích giật mình, cảm thấy lạnh cả người, rồi mới hồi phục lại. Tiểu Bạch lẩm bẩm, lại đang nghĩ về bạn gái của mình sao? Sao lại tâm hồn không yên thế? Lương Thích đưa tay ấn lên trán, đầu óc cô đang bị quá nhiều mối liên kết rối bời, giống như vừa trải qua một trận bão. Cô lắc đầu, chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi. Trước khi xuống xe, Lương Thích dặn dò Vương Chiêu Chiêu. Vương tỷ, về cuộc họp báo, nhanh chóng nhé. Vương Chiêu Chiêu lạnh lùng gật đầu. Biết rồi, tôi sẽ đi thương lượng. Thực ra trong thời đại này, họp báo đã lỗi thời rồi. Livestream mới là cách nhanh nhất. Nhưng livestream chỉ có thể cho fan xem, chỉ có những người yêu mến cô mới xem được. còn có rất nhiều người qua đường. Quan trọng hơn là Lương Tích muốn chia tay với ngành nghề mà cô yêu thích này một cách nghiêm túc. Cô đã từng tỏa sáng trên màn ảnh lớn, cuối cùng cũng phải tàn lụi trước ống kính. Tiểu Bạch vẫn liên tục nói tiếc nuối, nhưng Lương Tích chỉ nói. Đã quyết định rồi, thì chẳng có gì đáng tiếc cả. Cuộc đời có quá nhiều sự lựa chọn và khả năng. Lương Tích đã đi đến cửa khu dân cư, nhưng trước khi vào, cô lại rẽ một góc, vào tiệm hoa. Thâm Hải Vị Miên, khi cô đẩy cửa bước vào, trong tiệm hoa vẫn còn khách, Tề Kiều đang giới thiệu cho cô ấy. Khách hàng kia mua một bó hoa tulip, khi rời đi, đi ngang qua Lương Tích, nhìn cô ấy vài lần, đã mở cửa đi ra ngoài, rồi lại quay lại, ngạc nhiên hỏi. Bạn là Lương Tích phải không? Lương Tích gật đầu, chào bạn, thật sự là bạn đấy. Khách hàng kia vui mừng nói, mình rất thích bạn trong bộ phim, Chí Hoan, được nhắc đến tác phẩm của mình, Lương Tích cảm thấy rất vui. Khách hàng đưa ra tấm thiệp trong bó hoa tulip mới mua. Bạn có thể viết một câu chúc phúc không? Rồi ký tên vào đây. Lương Tích nhận lấy tấm thiệp, gật đầu đồng ý. Khách hàng không yêu cầu câu chúc phúc cụ thể, chỉ bảo cô viết tùy ý. Rồi nói bạn thân của mình cũng rất thích Lương Tích, và gần đây khi biết cô gặp chuyện, đã giảm 10 cân. Lương Tích nghĩ một lúc, rồi viết một câu, chúc bạn mọi việc như ý, luôn giữ tấm lòng chân thành. Để bày tỏ lòng cảm ơn, khách hàng lại mua thêm một bó hoa sao đầy trời từ Tề Kiều tặng Lương Thích. Phim, Chí Hoan, của bạn đã cùng tôi trải qua rất nhiều ngày khó quên. Khách hàng nói, hy vọng bạn sau này cũng có thể giống như Trần Triều trong. Chí Hoan, kiên định bước về phía trước, đừng để lời đồn làm ảnh hưởng. Sau khi khách hàng rời đi, Lương Thích nhìn bó hoa sao đầy trời trong tay mà có chút bối rối. Liệu đây có phải là một người hâm mộ rất chân thành? Gần đây cô vừa tặng một bó hoa sao đầy trời cho Hứa Thanh Trúc. Ừ, lại nhớ đến Hứa Thanh Trúc rồi. Sau khi cô gái kia rời đi, trong tiệm chỉ còn lại Lương Thích và Tề Kiều. Tề Kiều đang chăm chú sắp xếp hoa, đợi đến khi xong, mới hỏi Lương Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nghĩ xong muốn mua gì chưa? Tôi không mua hoa. Lương Thích nói, Tề Kiều ngạc nhiên. Hả? Lương Thích ôm bó hoa sao đầy trời nói. Tôi đến thăm bạn, Tề Kiều. Lương Thích tìm một chiếc ghế ngồi, đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của Tề Kiều. Cô cười nói. Một mình ở nhà buồn quá, nên ra ngoài tìm người trò chuyện. Bạn không phiền chứ? Vẻ mặt của Tề Kiều từ hoài nghi chuyển sang vui vẻ. Cô lắc đầu. Không phiền, nói rồi cô lấy một đống đồ ăn vặt từ trong tủ ra, đặt trước mặt Lương Thích. Chỗ tôi cũng không đông người, nếu bạn muốn thì cứ đến chơi thường xuyên nhé. Tề Kiều nói. Cô ăn chút đồ ăn vặt đi, vì sao bạn lúc nào cũng mang theo kẹo vậy? Lương Thích hỏi, Tề Kiều lắc đầu, không biết, chỉ là thói quen. Một lúc sau, cô lại nói, có lẽ là vì lúc nhỏ tôi bị hạ đường huyết, mẹ tôi lúc nào cũng nhét kẹo vào trong cặp sách cho tôi cứ lấy ra chia cho các bạn khác. Lương Thích gật đầu, bạn thật là có lòng. Vào một buổi sáng bình thường không có gì đặc biệt, Lương Thích và Tề Kiều ngồi trong tiệm hoa, trò chuyện không đầu không cuối. Khi Lương Thích đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tề Kiều mới do dự hỏi. À, cái người mà bạn nói, Trần Miên, cô ấy là họa sĩ à? Lương Thích ngập ngừng, câu. Bạn nhớ ra rồi à, đã sắp thốt ra, nhưng cô lại đổi thành. Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Trong ánh mắt của Tề Kiều thoáng qua một chút mơ hồ. Tôi cũng không biết, nhưng trực giác bảo tôi, cô ấy chắc chắn là một họa sĩ. Cô ấy nói, cái tên này nghe rất nghệ thuật. Lương Thích cười một cái, không phải tất cả những cái tên nghệ thuật đều có chủ nhân là họa sĩ. Tề Kiều ngây ra, hả? Lương Thích chắc chắn trả lời, nhưng Trần Miên thì có. Tề Kiều, Lương Thích gọi tên cô, bạn phải sống thật tốt. Giọng điệu của Lương Thích rất dịu dàng, âm thanh ấy mang một chút chất luyến lưu, như tiếng hát phát ra từ một đĩa hát cũ. Tề Kiều ngẩn người một lúc, rồi vẫy tay về phía cô. Em gái, em cũng phải sống thật tốt nhé. Cách gọi thân thương này khiến Lương Thích bỗng chốc trở về thời thơ ấu. Lương Thích từ từ nở một nụ cười. Mình sẽ sống tốt, mình sẽ tìm được Hứa Thanh Trúc. Sống tốt, Lương Thích nhận được câu trả lời từ Tôn Tranh Tranh về Hứa Thanh Trúc. Cảm ơn sự quan tâm, mọi thứ đều ổn. Chỉ có 8 từ đơn giản như vậy, nhưng Lương Thích biết Hứa Thanh Trúc đã hiểu. Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, tâm trạng Lương Thích trở nên bình yên. Cô cũng không tiếp tục nhờ Tôn Tranh Tranh truyền lời, truyền quá nhiều sẽ dễ khiến Tôn Tranh Tranh phát hiện ra điều gì đó lạ thường. Lương Thích tìm một lý do ngẫu nhiên để lừa Tôn Tranh Tranh. Rồi vào một ngày thứ bảy trời quang mây tạnh, cô tổ chức một buổi họp báo. Cô đã lâu không đăng bài trên Weibo, phần bình luận đã bị chị Oang đóng lại. Và bài đăng cuối cùng là, đã rút lui, đừng nhớ. Lúc đó, cô hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói cô đã trở thành người thực vật, chị Oang đành phải đăng thông báo rút lui. Lương Thích quay lại sau đó đương nhiên biết chuyện này. Sau khi cô hôn mê, cô đã được thế giới này yêu thương. Tổ chức họp báo là việc các ngôi sao làm từ hơn 20 năm trước. Trong những năm gần đây, hoạt động này gần như đã biến mất trong ngành giải trí. Khi nhiều phóng viên nhận được thông báo đều ngơ ngác, nhưng khi nghe nói là Lương Thích, họ lập tức biết đây là một tin lớn. Dù không biết là chuyện gì, nhưng nhiều cơ quan truyền thông đã cử người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích xuất hiện trong buổi họp báo với chiếc sơ mi trắng và bộ vest màu sáng. Khi cô xuất hiện, máy quay dưới sân khấu liên tục quay lia lịa. Cô đã nghĩ đến việc minh oan từ rất lâu rồi, dù không để cả thế giới nghe thấy, nhưng cô cũng đã nói cho chính mình nghe. Trong điện thoại của cô, có cả bản minh oan mà cô viết khi cảm thấy bất bình. Vì vậy, cô không mang theo tài liệu gì, mà đối diện với máy quay, tự nhiên và bình thản kể lại hành trình trong ngành giải trí những năm qua, rồi chuyển đề tài sang. Tai tiếng, trước đây với Tôn Tranh Tranh, cô đối diện với máy quay thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, tôi thích con gái, nhưng tôi không nghĩ đó là điều có thể dùng để công kích. Đúng, tôi thực sự chưa từng học đại học, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi. Về Tôn Tranh Tranh, tôi không làm bất cứ điều gì có thể bị chỉ trích, hoàn toàn là bịa đặt. Lương Thích nói xong rồi phát một đoạn ghi âm, đó là lần cô đến nhà Tôn Tranh Tranh, trong lúc lừa Tôn Tranh Tranh nói ra, giọng của Tôn Tranh Tranh chói tai, tràn đầy oán hận. Cô ấy hỏi lại, tôi kém bạn ở đâu? Cô ấy gào lên, tôi không muốn thấy bạn tốt như vậy. Đang làm đấy, Lương Thích vừa phát xong đoạn ghi âm, chưa đợi các phóng viên phản ứng lại, liền nói. Trời đang nhìn, cảm ơn những người bạn đã lên tiếng thay tôi lúc tôi ốm nặng, và cảm ơn những fan luôn tin tưởng tôi. Nhưng giờ có lẽ tôi sẽ làm các bạn thất vọng. Tôi xin thông báo, từ hôm nay, tôi sẽ rút lui vô thời hạn khỏi ngành giải trí. Lương Thích mỉm cười đối diện với máy quay. Tôi sẽ không xuất hiện trên bất kỳ nền tảng công cộng nào nữa, kể cả các chương trình bán hàng trực tuyến hay Weibo. Tất cả các tài khoản công khai cũng sẽ được xóa từ hôm nay. Phía dưới sân khấu ồn ào, Lương Thích vẫn mỉm cười hài lòng, mong rằng chúng ta sẽ luôn sống dưới ánh mặt trời. Trên đường trở về, Tiểu Bạch cứ như một con chim sáo vui vẻ ríu rít không ngừng. Có thể nghe thấy từ miệng cô ấy không ngừng nhắc đến những lời bình luận trên mạng. Phần lớn mọi người đều tiếc nuối vì việc Lương Thích rút khỏi giới giải trí, nhưng cũng có không ít người gửi lời chúc phúc. Thậm chí còn có một nghệ sĩ dũng cảm, lợi dụng cơ hội này để công khai mối quan hệ yêu đương với bạn đồng giới. Lương Thích đã dùng tài khoản chưa bị hủy để bình luận và thả tim cho cô ấy. Sau đó, cô chọn hủy tài khoản. Cô cũng gửi tin nhắn cho nghệ sĩ đó qua WeChat, chúc hai người hạnh phúc dài lâu. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, khiến người ta cảm thấy lười biếng. Ngoài trời, hoa đào vừa nở, tươi thắm trên cành, làm lòng người vui vẻ. Sau khi xuống xe, Lương Thích định về nhà, nhưng lại gặp Tề Kiều ngay ở cửa khu dân cư. Cô ta khoanh tay đứng sau lưng, nhìn thấy Lương Thích liền mỉm cười bước lại gần. Chúc mừng bạn trở lại làm người bình thường, Tề Kiều nói, rồi từ đằng sau lấy ra một bó hoa diên vĩ. Hoa diên vĩ mang ý nghĩa tự do, Tề Kiều nói, tôi đã thấy những gì bạn nói trên mạng, cảm ơn bạn đã lên tiếng vì chúng tôi. Lương Thích, Tề Kiều cười nhẹ, thực ra, tôi cũng thích con gái, nhưng đừng hiểu lầm, tôi đưa hoa cho bạn không phải vì thích bạn. Cũng không phải, Tề Kiều ngập ngừng, một lúc lâu sau mới gõ nhẹ lên đầu mình nói. Đầu óc tôi thật ngớ ngẩn. Tôi luôn coi bạn như em gái vậy. Lương Thích khẽ cười. Thế à? Tề Kiều gật đầu. Đương nhiên, mặc dù tôi thích con gái, nhưng tôi chưa từng yêu ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình tôi khá thoáng. Họ thấy tôi vui là được. Nhưng từ bé đến lớn đều là con trai theo đuổi tôi. Tôi nhìn họ mà sợ. Lương Thích và Tề Kiều đứng trò chuyện bên đường một lúc, rồi nghe thấy có người gọi tên Tề Kiều. Cả hai đều quay lại. thấy một cặp vợ chồng cùng một người đàn ông có vẻ hơi bặm trợn, còn có một phụ nữ ăn mặc theo phong cách chuyên nghiệp bước về phía họ. Tề Kiều lập tức vui mừng, gần như chạy lại. Ba, mẹ, anh, chị. Lương Thích nhìn gia đình cô ấy đứng chung một chỗ, cảm thấy rất an lòng. Buổi trưa, cô đã cùng gia đình Tề Kiều ăn cơm. Có lẽ vì cả gia đình đều biết xu hướng tình dục của Tề Kiều, nên ánh mắt của họ nhìn Lương Thích không được thân thiện lắm, mặc dù Tề Kiều đã nói đi nói lại rằng cô chỉ là bạn bình thường của cô ấy. Lương Thích vẫn bị ép uống một chút rượu. Chiều hôm đó về đến nhà, cô lướt qua các bình luận trên mạng, nhận xét trái chiều. Gần tối, thành phố lại đổ mưa, nhành hoa diên vĩ mà Tề Kiều tặng được cắm trong bình hoa, còn những cành đào mà Lương Thích hái vào buổi chiều thì yên lặng nằm trên bàn trà. Lương Thích cuộn mình trên ghế sofa xem TV, đó là bộ phim cũ mà cô đã xem rất nhiều lần. Cơn mưa lách tách rơi trên cửa sổ, tạo thành những đường mưa dài. Ngôi nhà này trước kia là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất, dù bên ngoài có ồn ào thế nào, cô vẫn có thể tạo dựng một thế giới ấm áp cho riêng mình. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy ngôi nhà này rất trống vắng. Dù có phim đang chiếu, cô vẫn cảm thấy yên tĩnh. Lương Thích lấy ra một tờ giấy khác để sắp xếp lại những manh mối. Cô và người chủ cũ đã bị đổi chỗ với nhau, vậy nên lần trao đổi trước đó thực sự là một sự điều chỉnh lại mọi thứ. Điểm khởi đầu là cô ở đây thất bại, trong khi người chủ cũ lại muốn gây hại cho người khác. Tề Kiều vốn là người hiền lành, nhưng cuộc sống lại đầy đau khổ. Vì vậy coi như đã cho cô một cơ hội để tái sinh. Còn Tôn Tranh Tranh thì có khả năng đi lại giữa các thế giới, nhưng cô không thể ở mãi trong một thế giới lý tưởng. Phần lớn thời gian, cô vẫn phải ở lại thế giới này, và đây chính là nơi khiến cô đau khổ. Điều có thể tạm thời giúp cô thoát khỏi nỗi đau chính là thế giới kia, nhưng không có sự so sánh thì không có tổn thương. Vẻ đẹp của thế giới kia khiến cô chỉ muốn chìm đắm, khiến cô càng lúc càng suy sụp trong thế giới thực, sống một cuộc đời hết sức tồi tệ. Giống như những gì Lương Thích đã thấy hôm đó, vì vậy, thế rất có thể là một cơ chế cân bằng nào đó. Lương Thích cảm thấy mình như sắp nắm được một chút manh mối, đột nhiên trong đầu cô như bị kim châm vào, một âm thanh điện từ kỳ lạ vang lên. Xèo xèo, cô ấn vào thái dương, những âm thanh điện từ đó lẫn với tiếng cơ khí kỳ quái tiếp tục vang lên. Đang kết nối. Xèo, đang sửa chữa, xèo, đang sửa chữa, xèo, vài giây sau, đầu óc cô bình tĩnh lại, âm thanh cơ khí riêng biệt của hệ thống lại vang lên, hứ. Cuối cùng cũng sửa xong rồi, xin lỗi chủ nhân, do tầng khí quyển hôm đó cản trở gây ra rối loạn không gian thời gian, chương trình bị hư hại, và trong quá trình truyền tải đã gây ra sai lệch. Nhưng chủ nhân thật thông minh đấy, cô đã đoán ra cơ chế cân bằng của các thế giới, tôi phải vỗ tay khen cô. Lương Thích, đối diện với hệ thống, Lương Thích chỉ có 4 chữ. Gửi tôi trở lại, cách chương.